Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 977, chương 971, chùa miếu ngăn cách cùng không bản chất. Dịch thu rời đi trấn áp khu vực, hắn trở lại vật chất giới bên trong chùa miếu. Sau đó, hắn bắt đầu kết nối truyền kỳ hoạt tính sơn mạch thiên ngu ý chí. Với tư cách là một cái truyền kỳ cấp bậc nguyên tố sinh mệnh, thiên ngu tại vật chất giới cũng không có cái gì quá lớn tồn tại cảm. Dù sao đối với tại nó mà nói, nhân loại thời gian quan niệm hiển lộ quá dồn dập, nó khoan thai địa hưởng thụ lấy nguyên tố sinh mệnh xứng đáng sinh mệnh chu kỳ. Tựa như nó đã từng chưa hoạt hóa thì sở sắm vai nhân vật. Ong! Theo loại nào đó tương tự nham thạch xung đột cùng rền vang nặng nề thanh âm. Hoạt tính truyền kỳ sơn mạch thiên ngu chậm rãi thức tỉnh. Tại không có tình huống dị thường, nó càng nhiều thời điểm tại ngủ say, cũng không phải sở hữu trí tuệ sinh mệnh, cũng giống như nhân loại y thơ dương lên xuống vì ngày đêm. Đối với nguyên tố sinh sao mà nói, chúng đương nhiên cũng sẽ tiến hành giấc ngủ. Lấy chữa trị cùng bổ sung nguyên tố thân thể tại nhật thường hoạt động bên trong một ít rất nhỏ hao tổn, thế nhưng chu kỳ so sánh với nhân loại mà nói, liền hiển lộ dài dằng dặc nhiều, mà ở vào giấc ngủ chu kỳ giai đoạn nguyên tố sinh mệnh. Hội đơn giản địa tiến nhập đến loại nào đó ngủ say trạng thái. Có đôi khi... nguyên tố sinh mệnh loại này giấc ngủ chu kỳ có thể đạt tới mấy trăm năm lâu. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nguyên tố sinh mệnh ở vào giấc ngủ chu kỳ sử dụng trở nên không hề có sức chiến đấu hoặc là càng thêm ôn hòa. Mọi người đều biết, bị cắt đứt giấc ngủ bực bội cũng không phải là nhân loại sở chỉ có. Nhất là đối với những nguyên ở đó nguyên tố vị diện nguyên chất hỏa nguyên tố mà nói. Mà giờ khắc này đang ở trên sơn mọi người thì nhao nhao dừng lại trên tay mình động tác. Tuy không biết phát sinh cái gì, nhưng chỉ cần sư tôn vẫn còn ở, bọn họ ngược lại là không có quá mức lo lắng. Dịch thu cùng truyền kỳ hoạt tính sơn mạch thiên ngu thông qua ý thức không ngừng câu thông. Dịch thu chuẩn bị đem kia mai vị diện hạch tâm dùng tại thiên ngu trên người. Kỳ thật với tư cách là một cái truyền kỳ cấp bậc nguyên tố sinh mệnh, thiên ngu là có thể đủ tiến hành phi hành. Đương nhiên, căn cứ vào nó sơn mạch cùng đại địa thuộc tính, rời đi mặt đất sẽ để cho nó năng lượng khôi phục trở nên chậm chạp. Mà căn cứ vào vật chất giới đối với phi hành liên quan quy tắc định nghĩa, hiện tại cũng không có xuất hiện liên quan siêu phàm quyền hành có thể làm cho nguyên tố sinh mệnh đạt được ưu đãi. Đương nhiên, theo ma pháp hạt không ngừng hoạt hóa, loại này căn cứ vào ma pháp hạt siêu phàm giải tỏa cuối cùng là biết lái thả. Thế nhưng trước đó, tại vật chất giới liên quan phi hành hoạt động vẫn muốn căn cứ vào hiện hữu quy tắc. Đương nhiên dịch thu không tại này lệ, bản thân hắn liền được vị diện ý thức rất nhiều gia trì. Đối với trụ cột nhất siêu phàm trật tự hạn chế, hắn là cơ bản không bị ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, với tư cách là một cái vừa mới thoát ly chết ma vị diện, hiện tại còn ở vào hỗn loạn ma pháp khu vực vị diện, sở hữu ở trong kia sinh vật cùng với dị vực sinh vật đều cần đối mặt nên vị diện ma pháp hoàn cảnh. Thông thường mà nói, chủ yếu sẽ đối với người làm phép đơn vị sản sinh một ít mặt trái ảnh hưởng. Nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không cần thừa nhận phương diện này mặt trái tiêu giảm. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn chuẩn bị để cho truyền kỳ hoạt tính sơn mạch thiên ngu trực tiếp phi hành đến trên bầu trời. Hắn tồn tại đối với thế giới này văn minh chủ yếu thế lực chính trị mà nói, đã chưa tính là cỡ nào bí ẩn sự tình, cho nên nói... hắn cũng không cần cân nhắc đến cái khác lúc trước cần lo lắng nhân tố. Mà truyền kỳ hoạt tính sơn mạch thiên ngu thăng không thì có nhất định ý nghĩa. Nó có nghĩa là ngoại giới cùng chùa miếu giữa liên hệ sẽ bắt đầu trở nên tan vỡ. Nói thí dụ như đinh xô như vậy tồn tại. liền không được có thể tương đối đơn giản địa tìm đến chùa miếu. Dịch Thu cũng không hoài nghi theo thời gian chuyển rời, này mảnh không người khô cuối cùng hội trở nên ý nào đó thượng nóng đất. Nhưng hắn càng sẽ không tiếp nhận quá nhiều đệ tử, chung quy hắn bổn sự cũng sẽ không đối với cái này đầu nhập quá nhiều tinh lực. Đương nhiên trước đó, Dịch Thu cần đối với mai này vị diện hạch tâm tiến hành một ít xử lý. Đang cùng truyền kỳ hoạt tính sơn mạch Thiên Ngu hoàn thành tương ứng liên hệ. Dịch Thu lần nữa trở lại trấn áp khu vực, mai này vị diện hạch tâm, chung quy còn có một đầu tiếp cận thượng cổ tà vật truyền thừa tin tức. Dịch Thu cần thông qua trấn áp khu vực, tới đêm này một bộ phận tin tức tiến hành cưỡng ép trấn áp. Đây đối với trấn áp không gian mà nói, cũng không tính cơ sở thao tác, nó cần đối với trấn áp tương ứng tri thức có nhất định rõ ràng. Đồng thời còn cần tương ứng ý chí với tư cách là chèo trống. Chung quy, cưỡng ép trấn áp vị diện trong trung tâm tà vật tin tức, tất nhiên sẽ khiến năng lượng bắn ngược. Lúc này, với tư cách là trấn áp người Dịch Thu liền cần đối mặt loại này tinh thần năng lượng trùng kích. Nhưng hiển nhiên, đây đối với Dịch Thu mà nói cũng không khó khăn. Đang tại đối với khóa chặt vật phẩm tiến hành trấn áp. Không điển hình, ở thời điểm này, Tống Võng nhắc nhở tin tức liền chân chính biến thành cơ sở nhắc nhở. Tại không có mua sắm hoặc là bổ khuyết Tống Võng tương ứng bản khối thời điểm, Tống Võng là sẽ không đối với cái này tiến hành chỉ dẫn. Chung quy, này thật sự không tính là cỡ nào cơ sở nhu cầu. Mà theo Dịch Thu ý thức chỉ dẫn, trấn áp khu vực trấn áp chi lực bắt đầu khóa chặt vị diện trong trung tâm không tín tức. Tựa hồ cảm giác được loại nào đó không ổn, một đóa hắc liên từ vị diện trong trung tâm chậm rãi ngưng hiện. Nhưng nó còn chưa chờ nó có chỗ phản ứng, hoặc là nói chẳng qua là khi nó vừa mới xuất hiện, lôi cuốn lấy vị diện ý thức mãnh liệt suy yếu hiệu quả mênh mông ý chí liền triệt để đem nó đóng đinh ở chỗ cũ. Rất nhanh, một đóa hắc liên như hình chiếu từ vị diện trong trung tâm rơi xuống ngã rơi trên mặt đất. Nó yếu ớt địa truyền, tựa hồ muốn trở lại vị diện trong trung tâm, nhưng nó lại thủy chung vô pháp rời đi kia chừng mực chi địa. Dường như nơi đó là hư không sinh vật cũng khó có thể vượt qua cấm khu. Sau đó, Dịch Thu cầm lấy đã trấn áp hoàn tất vị diện hạch tâm rời đi. Lúc này vị diện hạch tâm thượng về vô tướng xem năng lực đều ở vào vô pháp sử dụng phong ấn trạng thái, mà lúc này đây, tại trấn áp khu vực sở đối ứng không gian hỗn độn, một cái có được lấy rất nhiều vặn vẹo biểu tình linh thể chậm rãi mở hai mắt ra. Vô diện người an đủ duệ tư nhìn xem mới tới đồng bào. Nó sắc mặt có chút ngưng trọng, gia hỏa này, như thế nào cảm giác có chút quen mắt. Rốt cục tới, tại đối phương như kình ngư hấp nước hấp thu lên xung quanh ác niệm thời điểm, vô diện người an đủ duệ tư biết được đối phương tồn tại. Ngươi, cũng không có vượt qua một bước kia. Bất quá, xem ra mệnh vận chi hà quả thực chán ghét ngươi. Bị tên kia để mắt tới tà vật có thể không có mấy người nguyên lành. Vô diệt người an đủ duệ tư nhìn đối phương trầm thấp nói, tựa hồ vô diệt người an đủ duệ tư để cho vô tưởng đến một ít sự tình. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đối phương kia vặn vẹo thân ảnh văn đầy hắc liên hoa đầu bộ, tựa hồ phản ánh loại nào đó tà ác u quang. Vô diệt người, ta nghe qua ngươi sự tích, vậy chút tà vật sở thẩm phán người, thường xuyên hội nhắc tới ngươi lấy bị trấn áp người nhân vật. Không dừng ở vô diện người an đủ, duệ tư, hắn biểu tình tựa hồ trở nên dị thường bình tĩnh. Không, nếu như chúng ta vận mệnh chính là nhất định hủy diệt lời như vậy, nơi này chính là cõi đi về. Về, phần hủy diệt, còn sống đồ vật, cũng sẽ tàn lụi. Không ngẩng đầu nhìn hỗn độn hư không, sau đó hắn trầm mặc không nói, nhưng hắn biết, tại kia xa xôi trong thế giới, một đóa nóng rực bạch liên đang nụ hoa chớm nở lấy. Hắc ám, quang minh, không, tiếp cận thượng cổ tà vật hắn cũng không hề đản sinh tại những tầm thường đó ác niệm. Hắn là vạn vẹo thiên xứng, chỉ vì kia tối cực hạn cân đối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.